Chương 182, bái phỏng cờ xạ nạt ra. Lúc này, ẹ gì cả cùng sớm nằm ý lúc nào cũng hài tử vậy thần thái hoàn toàn tương phản, là ở vào bụng đen ma nữ một mặt. Miệng kia sừng hiện lên rảo hoạt nụ cười, đưa nàng bất lương dụng tâm triệt để bạo lộ ra. Đảm nhiệm đại học dân tục học thầy ra ra ở 6 năm trước rút lui, ở hơn một tháng trước trở thành một chùa miếu chủ trì, mẫu thân công tác địa điểm là ở canh đảo. Vì sao ngươi đối với ta ra sự biết được cặn kẽ như vậy? Bởi vì chặt không có giới thiệu cho ta, cho nên thử điều tra một. Quả nhiên cảm thấy đột nhiên đi qua bái phòng chào hỏi rất kỳ quái, cho nên chờ ngươi để cho ta đi thấy bọn họ. Thế nhưng, có đôi khi là phải chính hắn tự mình hành động. Ghê tởm, cư nhiên lợi dụng xích đồng hắc thập chữ lực lượng làm loại này sự tình, cái này gọi là vật tân kỳ dụng. Hơn nữa ta còn biết chắc là một cái muội khống. Đúng không? Cho nên nói ngươi đến cùng là từ nơi nào nhìn ra được á? Giấu giếm cũng vô dụng, chắc sự tình ta biết tất cả. Buông tha đi là ở chính hắn không ở tại chỗ trường hợp để ẹ gì cả làm tự giới thiệu, vẫn là đem ẹ gì cả mang tới nhà, cùng chính hắn cùng nhau đối diện xì dù cả. Muốn chọn cái nào xì dù cả vốn là bởi vì nghe được ẹ gì cả chế tạo các loại nghe đồn cực kỳ bất mãn, một ngày đem ẹ gì cả mang về nhà, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hơn nữa, ẹ gì cả đã nhìn ra ta là muội khống, lấy nàng rào hoạt cùng thông tuệ, vạn một phát hiện mình cùng xì dù cả bí mật nên làm cái gì bây giờ, chọc nhức đầu suy tính các loại chuyển bại thành thắng biện pháp, nhưng là căn bản không có một điếm đầu mô y xác nhận mình thắng lợi, ẹ gì cả vì vậy đắc y a a tiểu lấy. Lúc này, một mực bên cạnh lặng lặng lắng nghe dù gì, Trương Đoan đang mặt cũng nhíu mày. Mặc dù nói mình đã cùng xì dù cả biết nhau, căn bản không cần phải đi bái phòng chọc người nhà. Khi này dạng trơ mắt nhìn ẹ gì cả âm mưu thực hiện được, nàng từ trong đáy lòng vẫn sẽ cảm thấy một hồi không khỏe. Đúng cái này không phải là vì gỗ đủ đồng học, mà là vì từ ẹ gì cả mà chảo người trung gian hộ tống xì dù cả. Ta cũng đi đi ai nếu như chỉ có gỗ đủ đồng học một người, căn bản là không có cách ngăn lại hai này tên đi. Tuy là đột nhiên bái phỏng nam sinh ra có chút mạo phạm, nhưng xì dù cả cũng là của ta phía sau lưng, vì bảo hộ nàng. Ta phải đứng vững ẹ gì cả tiểu thư, phòng ngừa nàng làm có chút nguy hiểm sự tình, nhưng là làm sao, không muốn sao? Nhìn chặt vẻ mặt do dự dáng vẻ, gì thay đổi lạnh như băng biểu tình. Chọc nhìn thoáng qua khuôn mặt treo thắng lợi nụ cười ẹ gì cả. Lẽ nào, chính là vì cái này, cho nên ẹ gì cả mới có thể thừa cơ hội này đưa ra đi nhà hắn yêu cầu một người, nghĩ hết biện pháp còn có thể ứng phó, thế nhưng thêm gì, cho dù là chặt cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, Duy là bị ẹ gì cả nhân vật càng nguy hiểm, nàng là tuyệt độ sẽ không tán thành mình và xì dù cả sản sinh siêu việt huynh muội chi tình cảm. Hiện tại, chỉ có thể xem thời cơ hành sự. Sau khi tan học, chặt đầu tiên cho ạ sủ cả một chiếc điện thoại, nói rõ tự có sự tình. Sau đó xạ nạ đi trung hộp cơ sở bộ phận cùng xì dù cả trước giờ hiệp, đi mua cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Từ Thánh Nam học viện xuất phát đi khoảng chừng 10 phút. Đã đến Văn Kinh khu cây tân cửa hàng đường phố. Phu cận có gian đã ngừng buôn bán nhật thư tiệm, là cờ xạ nạt nhà nhà ở chọc mang theo hai thiếu nữ, tiến nhập phòng khách. Các nàng vẫn chưa về, chọc chiêu đãi hai vị đại tiểu thư tọa sau, liền trở lại phòng ngủ của mình thay đổi một bộ quần áo, sau đó về tới phòng khách. Hai vị lần đầu tiên giá lâm cờ xạ nạt ra thiếu nữ tò mò đánh giá cái phòng này, cách đó không xa này mấy chiếc đưa tới hai người hứng thú. Thì ra chắc trong nhà có nhiều như vậy thư à, thực sự là ngoài ý muốn ngử, cũng không thiếu cất kỹ bản đây. À, cái này không phải 60 năm thư sao? Cư nhiên đến hiện tại bởi vì là quá khứ là một thư điếm à, mãi mãi là điếm chủ, bất quá rất sớm trước đây liền ngừng kinh doanh, liền thừa lại những sách này, bởi vì là mãi mãi lưu tới gì đó, vẫn hảo hảo lấy chắc đi tới giá sách trong lúc đó, thay hai nàng làm giới thiệu. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Bên ngoài truyền đến một hồi động tĩnh, cửa mở ra thanh âm vang lên, sau đó truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta đã trở về là Shizuka. Chọc đi ra ngoài, đi tới huyền quan. Muội muội trong tay đang dẫn theo tiện lợi túi, bên trong chứa tối nay nguyên liệu nấu ăn. Hoan nên trở về, chọc trước tiếp nhận tiện lợi túi, ý thức liền muốn cúi đầu hôn Shizuka. Quay dậy, Shizuka đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến Duy thanh âm, đem chọc lại càng hoảng sợ. Nguy rồi, kém chút quên còn có lưỡng một tên phiền toái ở chắc ức chế thân thể xung động, đối với trong mắt lóe lên vẻ bất mãn xì dù cả lộ ra áy náy biểu tình. Hôm nay có khách nhân, xì dù cả ử, ta đã từ xa nạ nơi đó nghe nói xỉ rủ cả mang theo vi diệu biểu tình đổ đủ ô mà sau khi nói xong, hướng làm vì chính hắn bộ môn hoạt động tiền bối gì lên tiếng chào hỏi. Ngài khỏe chứ, mạ gì dạ tiền bối. Bên kia vị kia là cùng ca ca quan hệ rất hảo ẹ gì cả tiểu thư chứ đã biết rồi y có nghe nói qua. Xin chào, Shizuka. Trước ta gọi điện thoại tới tự giới thiệu qua chứ hôm nay mạo muội mà tới chơi, rất xin lỗi. Ta vô luận như thế nào cũng muốn cùng gỗ đủ người nhà nói một, có thể chứ ẹ gì cả mang theo thục nữ vậy mỉm cười hỏi sau khi nói. Làm ra những thứ này hành vi cử chỉ thời điểm, bất khả tư nghị nhìn lại là một hoàn mỹ vô khuyết đại tiểu thư. Ừ, nói chung mời đến đi ngồi đi, ta hiện tại đi chuẩn bị trà. Trải qua chập thời điểm đạp hắn một cước, xì rủ cả phảng phất thay thế chập trở thành nhất gia chi chủ giống nhau, mang theo mọi người về tới trong phòng khách. Ở cái bàn lớn bốn phía, năm người lấy vi rượu phương thức ngồi. Chập cùng xa nạ ngồi ở cùng một chương sofa, sau đó ẻ gì cả tọa ở bên phải, gì là bên trái, đối diện thì là lấy hiểm trở nhãn thần nhìn sang xì rủ cả. Tuy là một tháng trước bị ngươi che giấu đi qua, nhưng không nghĩ tới ca ca cùng mạ dị dạ tiền bối quan hệ đã tốt đến mức có thể lẫn nhau bái phỏng đối phương nhà trình độ. Không phải, ta cũng không có cùng gỗ đủ đồng học gì ý thức sẽ giải thích, xì rủ cả lập tức đại nghĩa lâm nhiên nói. Không cần giải thích, ta biết cái này không phải mạ dị dạ tiền bối sai, hết thể đều là ta tên ngu ngốc này ca ca nhất định là hắn làm khó dễ ngươi làm ra các loại các dạng sự tình đi, ta biết. Nhưng hiện tại ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi thế nào.